Chương 3695, Thái Huyền Giáo. Dãy núi chỗ sâu, trên tế đàn. Phương Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, cảm thấy một cô nóng rực lực lượng, theo trong tế đàn chui vào trong thân thể. Hắn lúc này, ngay tại dung hợp sau cùng một tia khe hở, mà lại đã từng bước hoàn thành. Vị trí trái tim, kim sắc quang mang lấp lóe, đến lúc cuối cùng một tia chí tôn khí tức, cùng Thiên Long chí tôn trái tim, hòa làm một thể thời điểm, trái tim của hắn, xem như triệt để hoàn thành dung hợp. Cũng chính là lúc này, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, hắn cảm giác thể nội lực lượng chấn động, hơn 90 đạo trùng cực chi lực, điên cuồng xoay tròn, vờn quanh ở trái tim chung quanh, phảng phất toàn bộ trái tim liền là lực lượng cội nguồn đồng dạng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trái tim bên trong, ẩn chứa cực kỳ cường đại chân long chi lực. Thiên Long Chí Tôn dù sao cũng là đã từng hỗn độn Chí Tôn, cho dù đã vẫn lạc thật lâu, nhưng nó trái tim, vẫn như cũ ẩn chứa Chí Tôn uy áp. Cùng bên trong tòa tế đàn này Chí Tôn khí tức hình thành cộng hưởng, trực tiếp để Thiên Long Chí Tôn trái tim, cùng Phương Thần trái tim, hoàn toàn dung hợp. Đến tận đây, Phương Thần toàn thân cứng rắn nhất bộ vị, chính là trái tim. Nói cách khác, nếu là gặp được nguy cơ sinh tử sự tình, chỉ cần đem nguyên thần, ẩn nấp ở trái tim bên trong, liền có thể trốn qua một kiếp. Chí Tôn phía dưới, gần như không người có thể thương tổn hắn trái tim. Đương nhiên cũng không thể vì vậy mà chủ quan, dù sao thế gian chi đại, không thiếu cái lạ, hắn có thể tu hành văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, nói không chừng người khác cũng được, nếu là có một vị cùng cảnh giới văn minh cổ xưa hoàn chỉnh tu hành thể hệ người tu hành, có lẽ sẽ đối với hắn trái tim, tạo thành uy hiếp. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập không cách nào ức chế kích động nụ cười, Thiên Long Chí Tôn trái tim, rốt cục triệt để cùng mình trái tim dung hợp. Không nghĩ tới kia hai tên gia hỏa, góp nhặt hơn 3 vạn loại hủy hệ tờ gì cờ hờ, đến cuối cùng thế mà cho mình làm giá ý, nếu không phải cái tế đàn này bên trong kia còn sót lại một tia chí tôn khí tức, cũng không biết khi nào, trái tim bên trong kia một cái khe, mới có thể hoàn toàn dung hợp. Hắn chậm rãi đứng dậy, bắt đầu bốn phía nhìn ra xa, nghiêm túc dò xét tế đàn. Tòa tế đàn này, cùng phổ thông tế đàn cũng không hề khác gì nhau. Nhưng chân chính để Phương Thần động dung chính là, dư A theo kia hai tên gia hỏa lời nói, trong tế đàn hoàn toàn chính xác tồn tại chí tôn khí tức, mà lại đã bị hắn hút khô. Hắn suy tư vấn đề là, tòa tế đàn này, đến cùng là chí tôn tự tay khai sáng, vẫn là chí tôn chỉ là tới qua nơi này, lưu lại một tia khí tức vị kia tới đây chí tôn, lại là ai đâu đầu tiên, Phương Thần bài trừ chính là thôn ma tộc chí tôn, dù sao thôn ma tộc cùng hỗn độn giới sinh linh chính là tử địch. Dù là chí tôn lưu lại một tia khí tức, cũng sẽ vô hạn bài xích hỗn độn giới sinh linh, không có khả năng để hắn thuận lợi như vậy hấp thu. Tiếp theo, hắn loại bỏ yêu tộc, bởi vì hắn có thể cảm giác được, kia một tia chí tôn khí tức, tựa hồ cùng Thiên Long chí tôn trái tim, dung hợp cực kỳ hoàn mỹ. Mọi người đều biết, Thiên Long chí tôn là nhân tộc, cùng yêu tộc từ đầu đến cuối tồn tại nhất định khác nhau, trong tế đàn chí tôn khí tức, quả quyết không thể nào là yêu tộc chí tôn lưu lại. Chẳng lẽ là ta hỗn độn giới chí tôn Phương Thần nhíu mày suy tư, cho đến nay, hắn tiếp xúc quá nhiều tân bí, thậm chí suy đoán, ở sau lưng của hắn, có rất nhiều bàn tay vô hình tại bố cục, trong đó có đại tôn, còn có nào thế nhân coi là tử vong hỗn độn chí tôn. Thậm chí, Phương Thần còn suy đoán qua phục kiếm chí tôn. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, phục kiếm chí tôn còn sống. Bản nguyên giới mặc dù là thôn ma tộc xào huyệt, nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, vẫn là diễn sinh ra được một chút những tộc quần khác, thậm chí hỗn độn giới cường giả, cu nở dê chui vào không ít. Mà lại, năm đó hỗn độn giới cường giả đỉnh cao, vì hỗn độn giới sinh tử tồn vong, từng tiến vào bản nguyên giới, cùng thôn ma tộc tiến hành quyết đấu đỉnh cao, trận chiến kia 10 phần thảm liệt, tử thương thảm trọng, thậm chí để thôn ma tộc trưởng đều bản thân bị trọng thương, một mực ở vào bế quan trạng thái. Mặc dù hậu kỳ, hắn xuất quan mấy lần, chế tạo trong truyền thuyết thần vẫn chi chiến, rút lấy hỗn độn giới 2/3 thiên đạo bản nguyên. Nhưng, một lần kia bị thương, một mực chưa từng khỏi hẳn. Suy tư thật lâu, Phương Thần dùng sức lắc lắc đầu, sau đó nói, được rồi, dù sao Thiên Long Chí Tôn trái tim, đã dung hợp, trở về sau tại đến thăm dò. Không có một chút manh mối, rất khó thăm dò, có lẽ chờ hắn bước vào hỗn độn Chí Tôn cảnh kia một ngày. Chân tướng tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Nghĩ tới đây, Phương Thần đối tế đàn không người nói tạ, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, hắn không thấy là, tại hắn rời đi sau đó không lâu, trong tế đàn truyền ra một đạo tang thương cổ pháp, phảng phất vượt qua thời gian trường hà mà đến một đạo tiếng thở dài. Đạo này tiếng thở dài bên trong, ẩn chứa hết sức phức tạp cảm xúc. Một lúc lâu sau, tiếng thở dài biến mất, tế đàn cũng theo đó hóa thành phế tích, phảng phất chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Xa xa xa trái tim cuối cùng một tia khe hở dung hợp về sau, phương thần sức chiến đấu, lại lần nữa tiêu thăng, trung cực chi lực cũng đã ngưng tụ ra cửu thập cửu đạo, chỉ kém cuối cùng một đạo, liền có thể bước vào thánh cảnh thập nhất giai. Nhưng hắn biết rõ, cuối cùng này một đạo, là một cái bình cảnh, trong thời gian ngắn, rất khó đột phá. Rời đi dãy núi về sau, hắn tiến vào thư sinh chỗ thế lực cương vực. Thái Huyền Giáo. Thư sinh chỗ thế lực, gọi là Thái Huyền Giáo, tại bản nguyên giới không quá nổi danh, hiếm có người biết được, phương thần cũng là theo giang hồ bách hiểu xanh chỗ đó biết đến. Từ xưa đến nay, Thái Huyền Giáo liền là Đại Tuyết Sơn phụ thuộc thế lực, thư sinh thì là Thái Huyền Giáo thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tiêu, thậm chí có hy vọng xung kích chí tôn. Toàn bộ Thái Huyền Giáo tất cả tài nguyên, đều đối với hắn nghiêng, tiêu liền Đại Tuyết Sơn ban cho cách sát lệnh, đều bị Thái Huyền Giáo chủ tự mình khen thưởng cho thư sinh. Thái Huyền Thành, một tòa không thể phá vỡ thành trì, cũng là bản nguyên giới phương Bắc Hoang Vu chi địa bên trong, náo nhiệt nhất thành trì một trong. Lúc này, Thái Huyền trong giáo bộ, giáo chủ ngồi tại vị trí cao nhất thanh đồng vương tọa bên trên, hai bên đứng đấy rất nhiều trưởng lão, phía dưới thì là quỳ một vị tuổi trẻ người, hắn cúi đầu sám hối. Giáo chủ, ta biết sai. Thư sinh mười phần sợ hãi nói liên tục xin lỗi, đồng thời cam đoan, về sau tuyệt sẽ không tái phạm. Chuyện này, ngươi qua. Nào đó một vị trưởng lão lắc đầu nói, cách sát lệnh là vật gì đây chính là Đại Tuyết Sơn tự mình ban cho, tương đương với một tấm đòn sát thủ. Chỉ cần sử dụng cách sát lệnh, Đại Tuyết Sơn liền sẽ chuyên môn điều động cường giả, đối đạt được cách sát lệnh người, tiến hành tập sát. Thái Huyền giáo chủ đem cách sát lệnh ban cho thư sinh, là để hắn tại bước ngoặt nguy hiểm sử dụng, thế nhưng là hắn lại dùng để cứu Khôi Thiên Hầu. Dùng cách sát lệnh cứu người, hưởng cho ngươi có thể làm được ra. Một vị trưởng lão khác gầm thanh lạnh lùng nói, ngươi thân là ta Thái Huyền giáo tương lai hy vọng, có thể nào làm ra như thế chuyện ngu xuẩn? Thái Huyền giáo chủ con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm thư sinh. Ai cũng không biết, nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì, thư sinh dọa đến hồn cũng bị mất, hắn biết rõ Thái Huyền giáo chủ tàn bạo, trong lòng vô cùng hối hận, lúc trước nhìn thấy Khôi Thiên Hậu bị khi nhục, đầu óc phát sốt, liền đem cách sát lệnh lấy ra sử dụng. Ngẫm lại, thật sự là không phải a.